Ứ làm bé nhõng nhẽo. Chương 5, thật á, tôi hồng tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Nhiễm ấn vào bài đăng hot ấy, chủ thớt đăng ảnh kép màn hình livestream, cô hơi giật mình xong mới nhận ra người trong ảnh là mình sau khi đắp thêm 18 nấc filter làm đẹp. Với lại, bây giờ xem hình cô mới phát hiện, vì cô dùng filter quá đà nên rèm cửa đằng sau đã cong thành hình chữ. Kết topic vừa đăng lên đã hot, đứng chẫm trễ trên đầu trang chủ của Kepo chỉ trong một tiếng ngắn ngủi đã có hơn 10.000 bình luận. Hot như vậy là bởi nội dung của topic chọc đúng vào mấy sự kiện đang sôi sục gần đây. Hiện nay, các nữ streamer đua nhau chạy theo cái giá trị visual đẹp, body mơ lầm, biết làm nũng, các fan cũng thích hình tượng như vậy, ngày nào cũng vui tươi hớn hở tặng quà cho streamer mình mê. Dù biết streamer nào khi livestream cũng sử dụng filter làm đẹp, nhưng mọi người đều nghĩ, có filter đẹp thế này chắc không có cũng chẳng khác là bao. Đến tận dạo gần đây, có một streamer khá nổi khi chơi PK quên bật filter nên bị và cho lật mặt thật, bỏ đi lớp filter làm đẹp, fan mới phát hiện cô nàng streamer có ít. Bé Loli siêu ngọt, chuyên lên livestream làm nũng ác kiêu, giả giọng Loli, thực tế là người dùng máy đổi giọng, một anh trai giả gái. Sự kiện ấy làm rúng động Kepo, rúng động lây sang cả Weibo, anh trai top fan đã từng tặng cho bé Loli siêu ngọt, hơn 100.000 tệ tiền quà, nghe thế thì sốc tận óc, xóa luôn tài khoản, vắt chân lên cổ mà chạy. Bấy giờ mọi người mới bừng tỉnh, hóa ra filter làm đẹp của Kepo lại đỉnh của chóp như thế. Vừa trải qua sự kiện, bé Loli siêu ngọt, những người dùng trước đây ngày ngày vui tươi hớn hở tặng quà cho streamer mình xem, bây giờ nhìn mắt to mũi cao cằm nhọn khuôn mặt tỷ lệ vàng của các streamer trên màn hình tự nhiên thấy nghi nghi. Bài học xương máu của bé Loli siêu ngọt vẫn còn đó, kinh nghiệm xương máu từ anh trai sâu nhà đứng top tặng quà của cô ấy, xóa tài khoản, vắt chân lên cổ chạy ngay trong đêm vẫn còn đó. Bây giờ streamer nữ nào trong màng visual cũng lo lắng thấp thỏm, đổ xô lên chỉnh filter cho đỡ ảo để chứng mình trong sạch, lại lòi ra một cô nàng đắp hẳn 18 nấc filter lên mặt. Nếu chỉ là đứa thích đi lừa mấy tên ngáo ngáo thì kệ thôi, nhưng quan trọng là dám đặt ít là Kepo đệ nhất mỹ nữ. Bây giờ ai ai cũng biết filter làm đẹp có thể biến một anh trai lông chân rậm rạp thành chị đẹp đáng yêu, mặt heo thành thục nữ. Cái cô 18 lớp filter này muốn kiếm tiền với danh Kepo đệ nhất mỹ nữ, đấy à, đây không phải là đang lừa mấy ngáo ngáo, mà là đang sỉ nhục trí thông minh của sâu nhà suốt ngày cắm mặt vào xem livestream như bọn họ. Thế là, bài viết vừa tải lên đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của mọi người trong diễn đàn. 3. VCL, dùng filter thế này định lừa ai đấy? Tiền của mấy thằng sâu nhà như bọn này dễ lừa lắm hả? 5. Tưởng bọn này vẫn ngây thơ như trước đây hay gì? 9. Cuộn chặt nắm đấm. 20. Kepo đệ nhất mỹ nữ, tôi ngớ CMN người luôn. 33. Ai bảo trên đời này chỉ có đàn ông mới trơ trẽn, vô liêm sỉ cơ chứ? 34. Ông bạn lầu trên ới, sao ông dám chắc? Đệ nhất mỹ nữ, này không phải là đàn ông. 35. Trách miệng tôi thiền cận quá. 116. Anh đây thấy nhiều streamer chỉnh mặt đến méo cả rèm cửa rồi, nhưng mà cái rèm cửa này chắc chắn là cái rèm cửa uốn lượn điêu luyện nhất. 200. Đặt tên là Kepo đệ nhất mỹ nữ, thiệt hả, tôi phải đi hóng cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 738, dựa theo kinh nghiệm xem livestream mấy chục năm nay của tôi, thì streamer nữ mà phải dùng filter một cách quá đà như này mới dám livestream, một là đàn ông đích thực, hai là xinh như như hoa. Như hoa trong phim của Châu Tinh Trì. Cố Nhiễm vội vàng dùng iPad xem bài viết ghim cô, sau đó lại ngẩng lên nhìn livestream, vừa thấy góc bên phải, há hốc miệng. Số người xem đã vượt quá 1.000, độ phổ biến dựa trên số lượng người xem và tặng quà ở góc trái cũng vượt quá 10.000. Hơn 1.000 người từ bài viết trên diễn đàn vào đây để hóng hớt. Cố Nhiễm nhìn những dòng chữ trên sóng comment như, ghé qua hóng tí, sốc vãi mèo, cái rèm uốn lượn 18 khúc rồi má ơi. Với, tôi cá 5 tệ đây là anh trai nào đấy giả gái, hơi luống cuống chân tay. Cô dùng 18 lớp filter không phải vì cô là ông chú giả gái. Cũng không phải vì cô trông như như hoa trong phim của Châu Tinh Trì. Cô chỉ không muốn người quen cũng nhận ra thôi. Nhưng mà kệ đi, có bị ghim lên diễn đàn, nhưng mà bây giờ livestream có người xem rồi, chuyện này vẫn khiến cô thấy vui. Cố Nhiễm định giải thích, chào mọi người, mình là streamer mới đăng ký, rất vui được làm quen với mọi người, về sau mọi người có thể gọi mình là Nhiễm Nhiễm nha. Mình không phải trai giả gái, cũng không dùng máy biến âm. Cố Nhiễm nói mà thấy hơi tủi thân, phồng má. phải đặt tên là Kate Paul đệ nhất mỹ nữ, bởi vì mình thử mấy cái khác toàn bị đặt hết rồi, lúc sau tức quá nên đặt bừa một cái, ai ngờ lại được người ta cũng không cho mình sửa nữa. Mình cũng không phải như hoa đâu, mình trông, Cố Nhiễm gãi gãi đầu, khiêm tốn, mình thấy mình trông khá ưa nhìn. Cô vừa nói xong, sóng comment phía dưới ào lên, thật á tôi hồng tin, sau đó là, trông khá ưa nhìn mà còn dùng tận 18 lớp filter làm đẹp. Anh bạn, bây giờ moi tiền của tụi này không dễ nữa đâu nhé. Thế thì thử tắt filter đi xem nào, có giỏi thì tắt filter đi. Cố Nhiễm nhìn sóng comment rầu miệng, sau đó lại nhìn khuôn mặt 18 lớp filter đến mẹ ruột còn không nhận ra của mình. Số người xem đã vượt quá 2000. Cơ mà Cố Nhiễm phát hiện tuy là số người xem của cô tăng, nhưng từ khi bắt đầu livestream đến giờ cả 2000 người chẳng ai gửi quà cho cô. Đây toàn là người xem bài đăng hot trên diễn đàn Kết Po rồi vào đây hóng hớt. Chỉ đi hóng thôi, tặng quà làm gì? Cố Nhiễm nghiến răng, cô livestream là để kiếm tiền, bây giờ không có người tặng quà thì like cái gì, khó lắm mới có tí tẹo độ phổ biến, phải bắt lấy cơ hội mới được. Mọi người không tin cô nàng 18 lớp filter là cô thật ra khá ưa nhìn. Cố Nhiễm suy tư vài giây, mấy chị em cây khế của cô trong đầu suốt ngày chỉ có. Mua chắc là không có thói quen xem livestream đâu nhỉ. Quý Thời Dục bận đến mức chỉ ước có thể bẻ đôi một giây ra dùng hai lần, có khi còn không biết trên đời này có một nghề gọi là streamer. Chắc là sẽ không bị bọn họ phát hiện đâu nhỉ, nghĩ đến Quý Thời Dục Cố Nhiễm chửi bậy trong lòng hai câu. Cô hít sâu một hơi, đang định đưa tay gạt bỏ 18 lớp filter trên mặt lại do dự. Động não, Cố Nhiễm mở bảng danh sách quà tặng, xem giá của từng món quà, sau đó bắt chước những nữ streamer khác làm nũng. Nếu như mọi người muốn nhìn thấy khuôn mặt không filter của mình, thì thế này được không? Có người tặng cho mình ống pháo hoa, thì mình sẽ đứng lên lộ toàn thân để chứng minh mình không phải trai giả gái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tặng cho mình người bảo vệ tình yêu, thì mình sẽ giảm 2 nấc filter. Tặng pháo hoa lãng mạn, thì mình giảm 4 nấc. Ai tặng mình lễ hội hóa trang thế giới, thì mình tắt hẳn filter luôn. Cố Nhiễm nhìn bảng giá quà tặng nói một chuỗi dài, quà càng đắt thì filter càng ít, cuối cùng chớp chớp mắt đầy mong đợi với màn hình. Mình khá ưa nhìn, thật đấy, mọi người cứ thử xem đi. Cô cảm thấy ý tưởng này rất chi là ổn, tối nay chắc chắn kiếm được tiền về tay. Cố Nhiễm hào hứng mong chờ sóng comment tặng quà cho mình. Nhưng mà cô nhận ra, sau khi mình nói, mọi người cứ thử xem đi, thì sóng comment vừa nãy náo nhiệt ồn ào bảo cô tắt filter, bây giờ lại. Im lìm, một lát sau mới bắt đầu náo nhiệt trở lại, nhưng không biết ai cầm đầu, sóng comment phía sau cực kỳ ăn ý, chỉ có đúng một câu. Bọn này đếch thử, Cố Nhiễm, tiếp theo là, bọn này là sâu nhà, nhưng mà méo ngu nhé. Thằng em này được của lò ấy nhỉ, bây giờ streamer mới nào cũng thế này hả, bộ trên mặt tụi này viết ngáo, với, lắm tiền, hay gì. Đắp bao nhiêu filter lên mặt mới dám livestream, nghĩ bằng mông cũng biết ngoài đời trông thế nào. Khiếp, bây giờ còn đòi tặng quà mới cho xem mặt, tặng quà để xem mày thú dị thế nào à, được lắm. Những người anh em của tôi đoàn kết lên, đừng để nó tưởng tiền của mình dễ móc, các anh em tin tôi. Cái loại không biết xấu hổ đặt tên, Kết Po đệ nhất mỹ nữ, như này thì chỉ có trai giả gái với như hoa thôi, tôi lấy đầu ra để đảm bảo, nếu sai tôi đi cặp tường luôn. Cặp tường, một, đừng có làm như bọn này thèm thuồng được nhìn mặt, cô, lắm nhé, bây giờ có ai là không tỉnh táo đâu. Đại ca tiêu hơn 100.000 cho anh trai, bé loli siêu ngọt, chính là bài học xương máu cho chúng ta. Cố Nhiễm nhìn sóng comment mà ngẩn cả người, ai mà ngờ được nó lại thành ra như thế này. Cô phải làm gì đây? Sóng comment rất sôi động, độ hot của livestream cũng lên theo thu hút nhiều người vào hóng drama. Số người xem vượt quá 3.000, Cố Nhiễm bỗng muốn tắt luôn filter đi, nhưng mà cô lại nhìn xuống sóng comment phía dưới. Host vừa bảo tặng ống pháo hoa thì đứng lên lộ toàn thân để chứng minh mình không phải trai giả gái. Người bảo vệ tình yêu, giảm 2 nấc filter. Tặng pháo hoa lãng mạn, giảm 4 nấc filter. Tặng lễ hội hóa trang thế giới, tắt hẳn filter luôn. Chuẩn, tôi quay màn hình lại hết rồi. Mọi người đừng vội nhé, cứ để xem mấy chục năm nữa thì nó mới lộ được mặt thật. Cô mà dám nuốt lời là bọn này lôi đầu cô lên diễn đàn, xong kéo 500 anh em vào đây cho cô biết thế nào là lễ hội luôn. Tôi không bị lừa đâu, lêu, Cố Nhiễm nhìn mà khóc không ra nước mắt, lời đã nói, đã thế còn bị người ta ghi lại từng câu từng chữ. Nhìn thấy câu, dám nuốt lời kéo 500 anh em vào đây cho cô biết thế nào là lễ hội, luôn, đành phải rụt đôi tay đang định tắt filter về. Sợ ghê, nhưng mà cô có nói dối đâu, Cố Nhiễm nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng nghĩ ra một kế. không ai tặng cho cô, thì sao cô không tự tặng cho mình? Đằng nào thì tiền vào đây cũng sẽ trở về tay cô, từ cái túi này sang cái túi khác, có mất đồng nào đâu. Suyi, cô Nhiễm nhìn phòng livestream hơn 3.000 người, cúi đầu mở iPad đăng ký nhanh một cái clone. Bước đầu tiên là phải chứng minh mình không phải là trai giả gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Nhiễm nhớ vừa nãy mình bảo có người tặng ống pháo hoa thì sẽ đứng lên lộ toàn thân, chứng minh mình không phải trai giả gái. Một ống pháo hoa là 1.000 xu mèo, tương đương với 100 tệ. Vì tiền chỉ đi từ túi này sang túi khác nên cô Nhiễm bây giờ dù là đỗ nghèo khi cũng không hề ngần ngại nạp 100 tệ vào. Sau đó, cô dùng bé clone tên là fan não tàn của Nhiễm Nhiễm, tìm phòng livestream của mình, dùng 100 tệ để mua ống pháo hoa. Tặng xong, cô Nhiễm lập tức ngẩng đầu lên nhìn về phía giao diện livestream. Số người xem bây giờ là 3.009. Trên màn hình xuất hiện hiệu ứng pháo hoa, fan não tàn của Nhiễm Nhiễm đã tặng ống pháo hoa. Cố Nhiễm giả vờ bất ngờ, cuối cùng cũng có cơ hội nói cái câu mà mình đã tập hẳn 2 ngày nay. Cảm ơn ống pháo hoa của fan não tàn của Nhiễm Nhiễm nha, y lớp yêu chiêu chiêu bạc bạc. Sau đó nhìn màn hình thực hiện lời hứa, vì có người tặng cho mình ống pháo hoa rồi, nên mình sẽ đứng lên cho mọi người xem mình không phải là trai giả gái đâu nha. Độ tự tin của cô Nhiễm về dáng người của mình không thua gì độ tự tin về khuôn mặt. Ngực tấn công, mông phòng thủ, cắp C, chỗ nào cần béo thì béo, lại có làn da trắng trời sinh, đến quý thời dục quen gặp các ngôi sao nữ mà còn không kìm được lòng. Hôm nay cô mặc một cái áo thun oversize với quần short, tuy không thể tôn được dáng người nhưng đôi chân thon dài thẳng tắp dưới quần short thì không phải thứ mà đàn ông có thể sở hữu. Cô Nhiễm nói cảm ơn xong, đứng lên lùi về sau 2 bước cho mọi người xem toàn thân. Cười cười, đang định nói bây giờ mọi người tin mình không phải trai giả gái chưa thì lại nhìn mình trên màn hình, sốc tận óc. Sao bây giờ không chỉ trên mặt cô có filter, mà chân cũng kéo luôn thế? 18 lớp filter làm đẹp, 18 lớp filter chỉnh dáng. Cố Nhiễm nhìn màn hình, đôi chân mà cô hằng tự hào, bây giờ qua 18 lớp filter dài thượt ra, vượt qua giới hạn vật lý của cơ thể người bình thường, kết hợp với quả áo phông màu hồng cô đang mặc trông chẳng khác gì đôi chân cà kheo của Hồng Hạc. Nhìn streamer vì muốn chứng minh mình là nữ mà cho ra 2 cái chân vượt quá giới hạn của con người, sóng comment cười muốn điên. Kết po đệ nhất mỹ nữ chứng minh mình là nữ, ôi đôi chân dài miên man, có người dùng filter đến độ này thì em cũng xin đầu hàng. Không biết bạn fan não tàn của Nhiễm Nhiễm nhìn như này đã hài lòng chưa ta? Đệ nhất mỹ nữ chưa phải người tự tin nhất mà tôi gặp, nhưng mà chắc chắn là người bị vả mặt đau nhất. Nói thật kéo kiểu này tôi thấy cũng được mà. Anh bạn lầu trên tự tin lên xem nào, xóa chữ cũng, đi thì thành ông được rồi đó. Đuổi, ok, tự nhiên tôi muốn follow xem về sau em còn bày trò gì nữa. Tôi cũng thế, follow xem em tối nào cũng đi lừa mấy tên ngáo nhưng lại chẳng lừa được ai. Cười muốn xỉu, Cố Nhiễm nhìn, tràn ngập cả màn hình thì suýt hộc máu, thôi bị vả mặt rồi thì lại ngồi xuống chứ sao. Rồi cô lại an ủi bản thân, dù sao 100 tệ cũng không phải vứt đi, cô tự đầu tư cho mình, chẳng thiệt đi đâu cả. Lát nữa cô lại tặng cho mình lễ hội hóa trang thế giới đắt nhất Ketpo, rồi tắt hẳn filter là được. Nhưng đến lúc cô mở tài khoản của mình ra, nhìn mấy chữ to đùng đoàng. Tiền mặt có thể rút tháng này, 50 tệ. Cố Nhiễm ngớ người, tiền đâu, tiền của cô đâu, còn 50 tệ nữa đâu, cô có 50 tệ nữa cơ mà. Một ống pháo hoa 100 tệ cơ mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 50 tệ mất tích bây giờ với cô Nhiễm là một khoản siêu to khổng lồ. Cô run tay đi tìm khắp nơi 50 tệ mất tích của mình, cuối cùng phát hiện một dòng chữ bé tin hin dưới giao diện của app. Tiền quà tặng sẽ được chia đôi 50, 50 giữa streamer và nền tảng livestream. Chia đôi, nghĩa là mỗi món quà mà streamer nhận được sẽ phải chia một nửa cho nền tảng livestream. Thì ra là thế, huỳnh, một tiếng, lúc Cố Nhiễm nhìn thấy 5 chữ, tiền quà tặng chia đôi, cô như nghe thấy tiếng trời sập. Cô livestream cả tối, bị lôi đầu lên diễn đàn, có hơn 3.000 người xem, mà không kiếm được đồng nào. Tự gửi quà cho mình, cuối cùng còn hụt mất 50 tệ. Cố Nhiễm nhìn thấy những sóng comment còn đang vui đùa trên livestream, rơm rớm nước mắt bổ nhào lên giường. Xỉu, cách chương.